Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 300, đột nhiên vang lên tiếng súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu ân nhân cứu cứu các ca ca của ta, nếu như ngài đồng ý cứu bọn họ, bất luận để ta làm cái gì cũng có thể, dù cho là giết người cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn trầm mặc, Thiên Dưỡng Ân cắn răng làm ra hứa hẹn. Nàng đúng là rất cơ linh, rõ ràng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, trực tiếp liền đem mình bán cho Hoắc Văn Tuấn. Bởi vậy cũng có thể thấy được Thiên Dưỡng Thất Tử trong lúc đó xác thực tình cảm thâm hậu. Từ một cái mười mấy tuổi bé gái trong miệng nghe được như thế tàn nhẫn lời nói, càng là đang nói đến giết người hai chữ thời điểm, Thiên Dưỡng Ân biểu cảm trên gương mặt cũng không có gì thay đổi, để Hoắc Văn Tuấn không nhịn được nhíu nhíu mày. Bất quá nghĩ đến đối phương từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh, lại không khỏi thở dài trong lòng. Nhưng mà đáy lòng nhưng là đã ý động, không thể phủ nhận Thiên Dưỡng Thất Tử đều là nhân tài hiếm thấy, có thể xưng tụng thiên phú dị bẩm. Càng là Thiên Dưỡng Sinh, trong nguyên bản kịch tình lấy một địch ba vẫn như cũ đánh cho ba cái nhân vật chính vô cùng chật vật, cuối cùng nếu như không phải là bởi vì nội dung vừa kịch giết mạnh mẽ lĩnh hộp cơm, e sợ ba cái nhân vật chính còn có thể bị hắn cho giết ngược lại đi, không thể bảo là không mạnh mẽ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hiện như năm nay kỳ đều còn chưa lớn, có sự giúp đỡ của hắn tương lai cảnh ngộ cũng đem khác nhau một trời một vực, nếu như có thể hơn nữa dẫn dắt có rất lớn cơ hội có thể dẫn vào đường ngay. Tương lai Hoắc Văn Tuấn sự nghiệp muốn phát triển lớn mạnh ắt phải cần càng nhiều nhân tài, đến không ăn thua lấy Thiên Dưỡng Thất Tử thiên phú, bồi dưỡng một hồi hoàn toàn có thể trở thành sau đó Legend Security nhân vật trọng yếu. Nhân tài như vậy, nếu gặp gỡ tự nhiên không lý do buông tha. Hơn nữa bất kể là nguyên nội dung vừa kịch vẫn là trên thực tế Thiên Dưỡng Ân biểu hiện cùng với từ trong miệng nàng thu hoạch biết tin tức đều có thể nhìn ra này thất huynh muội đều là trọng tình nghĩa, biết cảm ơn người, đáng giá thâm giao. Theo Hoắc Văn Tuấn phán đoán, chỉ cần mình có thể đối với bọn họ chân tâm, vậy bọn họ cũng tương tự gặp trả giá chân tâm. Huống hồ bây giờ bọn họ sở cầu có điều chính là một miếng cơm, có thể đủ tốt thật sống tiếp thôi, chính là thu phục thời cơ tốt nhất. Vừa có thể thu hoạch nhân tài, lại biến tướng cứu Thiên Dưỡng Thất Tử một mạng, phòng ngừa bọn họ đi tới nguyên bản không đường về, cớ sao mà không làm đây. Các loại ý nghĩ ở Hoắc Văn Tuấn trong đầu chợt lóe lên, tiện đà cúi đầu nhìn về phía trước mặt khắp nơi tha thiết Thiên Dưỡng Ân, lạnh nhạt nói. Ta không cần ngươi giết người. Lập tức ở nàng vẻ mặt vui mừng bên trong, quay đầu quay về A Bố phân phó nói. A Bố, việc này giao cho ngươi đi làm, nghĩ biện pháp đem Thiên Dưỡng Ân huynh đệ từ tạm giam nộp bảo lãnh đi ra. A Bố chần chờ một chút, cái kia Tuấn thiếu ngươi bên này. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Có Đông Ca bọn họ ở, không thành vấn đề. A Bố gật gù, dùng nháy mắt ra hiệu cho Lý Hướng Đông bọn họ bảo vệ tốt Hoắc Văn Tuấn, sau đó quay người đi ra phòng bệnh. Hoắc Văn Tuấn lại lấy điện thoại ra trực tiếp đánh cho Chiêm Mễ, đem sự tình nói rồi một hồi, sau đó để hắn đi một chuyến trại tị nạn, dùng tiền khơi thông chuẩn bị công việc hào thủ tục để đem Thiên Dưỡng Thất Tử quang minh chính đại tiếp đi ra, phòng ngừa đến tiếp sau phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại Chiêm Mễ tỏ ra hiểu rõ, theo cười nói. Xem ra Tuấn thiếu ngươi rất xem trọng mấy hai từ này a. Hoắc Văn Tuấn thấy buồn cười, trêu ghẹo nói. Chiêm Mễ ca, không phải chứ, Thiên Dưỡng Sinh nhưng là nhỏ hơn ngươi mấy tháng mà thôi, ngươi liền làm người khác hài tử, có muốn hay không như thế bành trướng. Chiêm Mễ cười ha ha, ta thật sự có như thế bành trướng. Không có rồi, Tuấn ca ngươi nhất định là nghe lầm. Thực này cũng bình thường, trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, đặc biệt toàn quyền phụ trách cùng chủ đạo mê tình phát triển cùng mở rộng, theo lại hầu như là một mình gánh chịu Legend Technology hàng ngày quản lý, bây giờ Chiêm Mễ cùng trước đây hắn lẫn nhau so sánh, đã có to lớn tiến bộ, nói trên thoát thai hoán cốt. Lấy Chiêm Mễ hiện nay địa vị, từng trải tâm trí chỉ ít vượt qua bạn cùng lứa tuổi 10 năm, hắn gọi Thiên Dưỡng Thất Tử đều là hai tử, một chút vấn đề đều không có. Rõ ràng nhất một điểm chính là, như Chiêm Mễ hiện tại cũng là dân chạy nạn, trong vòng 3 tháng, hắn liền có thể ở Hồng Kông đứng vững gót chân, không cần một năm liền có thể vươn mình. Đây chính là chênh lệch, Hoắc Văn Tuấn không còn nói cười, nghiêm mặt nói. Chiêm Mễ, trại tị nạn bên kia quyết định lập tức đi tạm giam, ta đã sắp xếp A Bố đi nộp bảo lãnh bọn họ, nhận được người bước nhỏ đem này mấy cái tiểu tử dàn xếp tốt. Nhớ kỹ, chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải làm tốt, không thể ra sự cố. Nghe hắn nói trịnh trọng, trong điện thoại Chiêm Mễ âm thanh cũng trở nên nghiêm túc. Yên tâm đi Tuấn ca, ta nhất định làm thỏa đáng. Hoắc Văn Tuấn không nói thêm nữa, Chiêm Mễ làm việc hắn vẫn là rất yên tâm. Cúp điện thoại, hắn lại lần nữa đánh cho Quan Đức Khanh, ở đối phương có chút kinh hỉ trong thanh âm, đơn giản đem Thiên Dưỡng Sinh chuyện của bọn họ nói ra một hồi. lấy Quan Đức Khanh ở cảnh trong đội ẩn tính năng lượng, chỉ là nộp bảo lãnh mấy cái dân chạy nạn nói vậy dễ như ăn cháo, sở dĩ cùng nàng thông dưới khí cũng là để bảo đảm không có sơ hở nào. Bởi vậy có thể thấy được Hoắc Văn Tuấn đối với Thiên Dưỡng Thất Tử là cỡ nào coi trọng. An bài xong tất cả, Hoắc Văn Tuấn để điện thoại xuống, quay về Thiên Dưỡng Ân cười cợt an ủi. Yên tâm đi ca ca ngươi, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Toàn bộ hành trình mắt thấy Hoắc Văn Tuấn sắp xếp Thiên Dưỡng Ân thở phào nhẹ nhõm, theo trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên nồng đậm cảm kích dưới tình thế cấp bách rồi hướng hắn dập đầu hai cái đầu. Hoắc Văn Tuấn bất đắc dĩ đưa nàng nâng dậy, xoa xoa đầu của nàng, chế nhạo nói. Sau đó đừng nha, đối với ta dập đầu ta còn sống rất tốt đây. Thiên Dưỡng Ân cười khúc khích hai tiếng. Hoắc Văn Tuấn liên tiếp cứu huynh đệ của nàng tỉ muội, Thiên Dưỡng Ân lúc này đối với hắn đã xong đều không còn phòng bị, trong lòng chỉ có cảm kích và thân thiết. Quét mắt tiểu cô nương trên người so với Lý Hướng Đông bọn họ còn không bằng cũ nát quần áo, Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Người muội muội không sao rồi, để hộ công nhìn nàng đi. Vừa vặn chúng ta muốn đi Thái Cổ Thành mua quần áo, ngươi theo chúng ta đồng thời đi, tiện thể cho ngươi cùng ngươi muội muội cũng mua một thân, y phục của các ngươi cũng đã không thể mặc. Thiên Dưỡng Ân nghe vậy thân thể hơi chấn động, không nói gì, chỉ là một đôi con mắt bên trong cảm ơn càng dày đặc một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nàng ngăn ngắn 13 năm trong cuộc sống, ngoại trừ cha mẹ cùng Thiên Dưỡng sinh mọi người ở ngoài, chưa bao giờ bị người quan tâm như vậy quá. Nhìn Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt lại không cảnh giác. Sau đó, Hoắc Văn Tuấn tìm một cái hộ công nhìn Thiên Dưỡng Huệ, sau đó mang theo Thiên Dưỡng Ân cùng với Lý Hướng Đông bọn họ xuất phát chạy tới Thái Cổ Thành. Nửa giờ sau, đoàn người đi đến Thái Cổ Thành, chính trực 8 giờ khoảng chừng, trái phải thương trường bên trong người đến người đi rất náo nhiệt. Vừa đi vào lầu 1 liền nhìn thấy một cái to lớn sân trượt băng, trong nháy mắt hấp dẫn Thiên Dưỡng Ân ánh mắt. Liền ngay cả Lý Hướng Đông mọi người cũng không nhịn được đầu đi hiếu kỳ ánh mắt, bây giờ nội địa cũng không có vật này. Rất nhiều thời thượng người trẻ tuổi ở sân trượt băng bên trong vui sướng địa hoạt băng, tiếng cười cười nói nói nối liền không dứt. Hoắc Văn Tuấn sờ sờ Thiên Dưỡng Ân đầu. Sau đó có cơ hội lại mang ngươi tới chơi đi, hiện tại trước tiên đi mua quần áo. Thiên Dưỡng Ân ngoan ngoãn gật gù, đoàn người đi tới lầu 2 tiến vào một nhà cửa hàng quần áo, bỏ ra gần 10 phút cho Lý Hướng Đông này mấy cái đại lão ra chọn mấy bộ quần áo, chính là đơn giản áo sơ mi quần jean, có điều vẫn như cũ để Lý Hướng Đông bọn họ rất vui vẻ. Đổi quần áo mới mấy người nhất thời trở nên tinh thần không ít, xem ra cùng phổ thông Hồng Kông người cũng không còn bao nhiêu khác biệt. Sau đó mọi người lại đi tới cửa hàng thời trang nữ cho Hoàng Tuyền chọn hai bộ nữ hài quần áo. Cuối cùng lại tìm một nhà đồng trang điếm thế Thiên Dưỡng Ân tỉ muội mua mấy bộ. Đổi quần áo mới Thiên Dưỡng Ân trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, thời khắc này biểu hiện của nàng mới chính thức phù hợp nàng tuổi, không có lạnh lùng cùng giã tính, dường như một cái bình thường bé gái. Mua xong xuôi quần áo, bởi vì ghi nhớ Thiên Dưỡng Huệ, mọi người cũng không có tiếp tục đi chơi tâm tư, liền chuẩn bị trở về bệnh viện. Tuy nhiên mới vừa đi tới sân trượt băng phụ cận, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Lý Hướng Đông mọi người trong nháy mắt biến sắc, không được là tiếng súng. Bảo vệ Tuấn Thiếu, mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.